Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, bi kịch thiên sứ thần. Thiên Nhận Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Thiên sứ chi thần, ngươi thế nào? Thiên sứ chi thần vô cùng kinh hãi. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, là thần khí tức, nhưng vượt xa tưởng tượng của ta. Chỉ là khí thế liền để thân là nhất cấp thần để ta run rẩy. Không thể tin được, cỗ này ác, quá kinh khủng, đây là ai? Thiên Nhận Tuyết rõ ràng cỗ này ác, tại Diệp Vũ trên thân cảm nhận được qua. Tuy nhiên xa xa không có khủng bố như vậy, nhưng là giống nhau. Thiên Nhận Tuyết cau mày nói, khả năng cũng là chung kết chi thần. Bất quá, này không phải nói chung kết chi thần bất nhập lưu sao? Thiên sứ thần trực tiếp lắc đầu. Không, không phải không nhập lưu, mà là ta không biết. Ta thân là nhất cấp thần đề, ta không biết, đều sẽ bị cho rằng là bất nhập lưu. Nhưng cái này chung kết chi thần, hiển nhiên vượt qua ta nhận biết, cho nên ta không biết. Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày làm thần hốt hoảng như vậy, tâm lý trầm trọng, nói cách khác thiên sứ thần căn vốn không sánh bằng chung kết thần. Thiên sứ thần trong lòng run sợ hỏi, các ngươi cùng cái này chung kết chi thần, có cái gì ân oán? Không phải là cừu địch a? Thiên Nhận Tuyết trầm trọng gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa là tử địch loại kia. Trong nháy mắt, thiên sứ thần sắc mặt thay đổi. Hô hào, ta muốn về thần giới. Thiên Nhận Tuyết nhất thời run lên, vội vàng nói, đừng a, ngươi hoàn hồn giới, ta thì không cách nào kế thừa thần để thành thần, gia gia của ta thì chết vô ích. Thiên sứ thần hoảng đến một nhóm, ngươi thành thần trọng yếu, còn là thiên sứ thần để diệt vong trọng yếu. Nếu là tử địch, ngươi cho dù thành thần, cũng đánh không lại cái này chung kết chi thần. Thiên Nhận Tuyết thần sắc trầm trọng, ngài có thể đi trở về, nhưng ngài còn gia gia của ta. Gia gia vì giúp ta thành thần mới hy sinh, ngài có thể đem gia gia sống lại sao? Thiên sứ thần trực tiếp lắc đầu. Không được, cho dù là ta cũng không thể để một người khởi tử hồi sinh. Thiên Nhận Tuyết nhất thời trở nên thất thần. Gia gia chết rồi, mình cũng không cách nào thành thần sao? Nhưng thiên sứ thần vẫn còn. Cái này khiến uể oải Thiên Nhận Tuyết hoảng hốt. Ngài làm sao còn chưa đi? Thiên sứ thần cười khổ. Ta cũng muốn đi a, nhưng thần vị truyền thừa, một khi bắt đầu, sẽ rất khó kết thúc. Thần không thể hạ giới, chỉ có tại kế thừa thời thần để ý thức mới có thể hạ giới. Mà một khi hạ giới, báo trước người thừa kế rất có thể sẽ thành công. Ta cũng muốn trở về a. Cái này đấu la đại lục ta thật không muốn trở lại. Lại có khủng bố như thế tồn tại. Thiên sứ thần rất hoảng, rất còn muốn chạy, nhưng lại đi không được. Lúc này, thiên địa hắc ám, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, bao quát tất cả hồn thú, làm hắc vũ rơi xuống đất. Diệp Vũ kích động, phụ thân, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi. Hắc Vũ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn khôi phục, có điều đến tại trong một thời gian ngắn tiến về thần giới. Cho nên diệt võ hồn điện thì giao cho ngươi. Ta thần thức bắt đầu tìm kiếm mẫu thân ngươi, tìm càng về sau tìm ngươi. Diệp Vũ gật đầu. Tốt, đối phó võ hồn điện, giao cho ta như vậy đủ rồi. Ta sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lập tức, Hắc Vũ tiêu tán, sắc trời cũng khôi phục bình thường. Giữa thiên địa cái kia cực hạn chi ác cùng kinh khủng thần áp lực tiêu tán. Cùng lúc đó, thiên sứ thần điện bên trong, hắc ám tiêu tán, một lần nữa bị kim quang bao phủ. Khủng hoảng thiên sứ thần không tại run rẩy, thở ra một hơi, nhưng vẫn như cũ lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái gì thần? Cho dù là nhất cấp chủ thần, đều không có như thế khí thế kinh khủng. Cho dù là hủy diệt chi thần, cũng sẽ không để cho ta thất thố như vậy. Cái này chung kết chi thần, khủng bố đến trình độ nào? Ai, xem ra, quả thật là thiên ngoại hữu thiên. Thần giới không phải điểm cuối. Khó trách một số thần hội đi thăm dò càng xa xôi tinh hệ. Xem ra thần phía trên còn có cao hơn tồn tại. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được thiên sứ thần bình tĩnh trở lại. Nói, cái kia chung kết chi thần vẫn còn chứ? Đi rồi sao? Không biết, ta không cảm ứng được. Cũng không dám cảm ứng. Vừa mới, hắn khẳng định phát giác được ta. Nhưng vậy mà không có động thủ. Thiên sứ thần nhẹ nhàng thở ra. Cái kia truyền thừa tiếp tục bắt đầu đi. Có lẽ hắn rời đi. Thiên sứ thần vô nại. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Vừa mới phát sinh, hy vọng ngươi quên mất. Thiên sứ thần có chút thật mất mặt. Đối người mà nói, thành thần là vô cùng cao quý. Cường đại, mỗi lần truyền thừa, hắn cũng là vô cùng cao lớn. Dù sao cũng là nhất cấp thiên sứ thần. Vốn là muốn tiếp tục lấy vô thượng chi tư buông xuống. Nhưng vừa mới lại bị hoảng sợ thành như thế. Thật mất thể diện. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Ta sẽ không đem ngươi cảm nhận được chung kết chi thần khí tức sau giây sợ sự kiện này truyền đi. Không cho phép nói ta sợ. Thiên sứ thần nhất thời không cao hứng. Thật xin lỗi, là ta vô lễ. Thiên Nhận Tuyết xin lỗi. Nói thầm trong lòng, sợ còn không cho người nói. Sau đó, thiên sứ truyền thừa tiếp tục, thần để ý thức hóa thành một đạo kim quang, lướt vào Thiên Nhận Tuyết cái trán hình thoi kim sắc trong tinh thạch. Nhất thời, Thiên Nhận Tuyết sáu cái vũ dược biến thành kim sắc, hai mắt mở ra, nở rộ kim quang, mái tóc dài vàng óng ở sau ót phấn khởi, tay phải giơ cao lập lòe kim quang, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng thiên sứ thần kiếm. Giơ cao thần kiếm đỉnh đầu hiện lên lông vũ hình dáng hoa văn. Bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, đến chuôi kiếm quay lại đến Thiên Nhận Tuyết trên thân. Lan tràn qua khuôn mặt, thân thể, những nơi đi qua, y phục biến mất, hiển lộ cái kia thân thể hoàn mỹ. Nhưng, hoa văn kỳ dị trải rộng thân thể, như là Thiên Nhận Tuyết y phục đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết lúc này linh hồn cực kỳ thống khổ, thần năng lượng quá vì to lớn, muốn truyền thừa thành công càng gian nan hơn. Thiên Nhận Tuyết thống khổ đến muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng không kêu được, cả người kém chút sụp đổ. Một khi ý thức sụp đổ, truyền thừa liền sẽ thất bại. Kỳ thật đây cũng là thiên sứ thần cố ý thêm đại truyền thừa độ khó khăn. Đạt tới tối cao là không hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể truyền thừa thành công. Dù sao thành công, Thiên Nhận Tuyết thì là thiên sứ thần, liền có thể sẽ đối mặt chung kết chi thần. Thiên Nhận Tuyết càng khó khăn, linh hồn rung động bất ổn, nhưng tâm lý hò hét người. Ta nhất định phải kiên trì lên. Thiên Nhận Tuyết linh hồn mờ đi, hiện lên nhàn nhạt hư ảnh, là Thiên Đạo Lưu. Hài tử, không muốn từ bỏ, chịu đựng, đây là Gia Gia dùng mệnh vì ngươi đổi lấy cơ hội. Gia Gia, ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ thành công. Thiên Nhận Tuyết thân thể run rẩy kịch liệt, dốc hết toàn lực trèo trống. Lúc này, thiên sứ thần ý biết vẫn còn. Tâm lý cười nói, ta đem truyền thừa độ khó khăn cố ý đạt tới lớn nhất. Dạng này ngươi gần như không có khả năng thành công, ta cũng sẽ không cần ở lại đây đấu la đại lục, cũng sẽ không đối mặt đến cái kia chung kết chi thần. Hô, ta có thể trở về thần. Thế mà, thiên sứ thần ý nghĩ còn chưa xong, đột nhiên im bặt mà dừng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Xoạt, Thiên Nhận Tuyết quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Đây là Thiên Đạo Lưu linh hồn lực lượng cuối cùng, giúp Thiên Nhận Tuyết ổn định linh hồn. Thiên Nhận Tuyết trên người kim sắc đường vân mạnh lên, càng thêm lóa mắt, đồng thời không ngừng biến hóa. Thiên đạo lưu lúc sắp chết thiêu đốt tất cả, sinh mệnh lực, thân thể, hồn lực, thậm chí linh hồn cũng bị mất, mang ý nghĩa hoàn toàn biến mất, không thể luân hồi, đây là kinh khủng nhất. Thiên đạo lưu may mắn mình làm như vậy, không phải vậy cái này thời khắc sống còn thì không cách nào thành công. Vậy thì thật là đáng tiếc, chính mình cũng liền chết vô ích, nhưng là chính mình chết đáng giá. Thiên Nhận Tuyết biết mình muốn thành công, mặt lộ vẻ mỉm cười, rất kích động, ra ra, ta muốn thành công. Thiên Sứ Thần nhanh tức nổ tung, người cái này lão già nát rượu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.